Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252. Chương 252 Huyền Hà quỷ độ hệ thống nhắc nhở bắn ra thời điểm. Thái Nguyên cửa thành hắc thiết Phật mặt đã nửa xoay lại đây, vệ cửu dịch thấp hô, không hào. Một phen tiến lên, ngăn trở giải nguyên chân bọn họ. Đoàn người vội vàng hướng triệt thoái phía sau, thẳng đến rời khỏi đến có 3 đến 40 mét, kia thiếu chút nữa chuyển qua tới hắc thiết Phật mặt, mới lại nổi tại cửa thành, đình chỉ bất động, giải nguyên chân, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ sắc mặt xưa nay chưa từng có ngưng trọng, vừa mới thái nguyên cửa thành, đại hắc. Trăm cấm thấy rõ Phật, chuyển qua tới khi... Bọn họ chỉ cảm thấy một cổ hàn khí xông thẳng cổ. So với phía trước ở Hoàng Hà Than Biên, bị năm tài đại thần cùng thêu hoa nương nương đuổi giết còn sờn tóc gáy, khoảnh khắc. Giải nguyên chân bọn họ minh bạch vì cái gì một đường lại đây. Thái Nguyên như thế phồn thịnh an bình, bởi vì Thái Nguyên cửa thành giam luật quỷ, đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật, so tuyệt đại bộ phận quái dị càng đáng sợ. Quỷ cùng quỷ chi gian là có lãnh địa phân chia, nếu khu vực có một con đại quỷ, dù tán tiểu quỷ hoặc là dựa vào đại quỷ, hoặc là liền sẽ xa xa tránh đi. Trước mắt, Thái Nguyên cửa thành 4 tôn hắc thiết Phật mặt, chính là không hơn không kém khủng bố đại quỷ, ở thiếu chút nữa bị hắc thiết Phật nhìn đến khi, bọn họ giao diện rất nhỏ mà lập lòe. Dự triệu người chơi đạo cụ sắp bị đóng cửa, bị phó bản, khu vực giam luật quỷ, phát hiện. Người chơi đạo cụ năng lực, cư nhiên sẽ bị hạn chế, này cùng trực tiếp phế đi người chơi có cái gì khác nhau? Có thể nói, trăm cấm thấy rõ, có thể nói người chơi một đường phó bản lại đây. Gặp được lớn nhất khảo nghiệm, không có đạo cụ, vô pháp sử dụng đạo cụ, người chơi năng lực. Kia cũng không phải là giảm 10% đơn giản như vậy. Đạo cụ bị cấm, chẳng sợ ra khỏi thành tập nã quan binh, đều là chút bình thường, cũng đủ đem hơn phân nửa người chơi ấn chết ở trên mặt đất, người chơi đã thoát ly khu vực giam. Luật quỷ, đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật, giám sát phạm vi, đại hắc trăm cấm, trạng thái giải trừ hai điều hệ thống nhắc nhở bắn ra. Người chơi giao diện đạo cụ lan màu xám chậm rãi sau này lùi lại, La Lan Chu. Trần Trình phía sau lưng có điểm rét run, thiếu chút nữa đã quên. Thái Nguyên đã là tấn trung đại thành, khẳng định có trấn thành thần quỷ, vệ 10 đạo một chùy lòng bàn tay. Cắn răng oán hận nói, tràn đầy khuôn mặt u sầu, Huyền Hà phó bản triều đình khống chế có kỳ lạ năng lực. Có thể ngự quỷ giam thành, cẩn thận phục quấn lên tới, điểm này đảo không phải không có dấu vết để tìm, đánh lão Ngưu Loan lại đây, bọn họ liền nhìn đến Hoàng Hà Biên, các loại thôn trang huyện nhỏ nháo quỷ gặp họa, có thể nói là quỷ họa hoành hành, nhưng là chỉnh thể thượng, các bá tánh tuy rằng trốn, chết chết, toàn bộ Tấn Bắc khu vực lại không có quá lớn dung chuyển. Này thuyết minh, thành lập ở cái này quỷ họa bối cảnh vương triều là có thể ở đại phương hướng đem khống chế được. Thống trị, nếu vương triều có thể ở quỷ họa hoành hành chung duy trì thống trị, không thể thiếu đến khống chế một ít quỷ dị kỳ thuật. Nhẫm nham hiểm, ta tưởng bối cảnh triều đình, cư nhiên còn có loại này năng lực, các ngươi không cảm thấy này bốn tôn quỷ Phật rất có kia cái. Gì tác dụng sao? Cấm dùng, xúc phạm pháp luật, bảo, dân, đi vào đại thành phạm vi. Liền sẽ bị cấm dùng đặc thù năng lực. Hảo điển phong kiến vương triều sợ trên đường kỳ nhân phạm pháp. Dùng uy thế trấn áp hương vị phóng eo sông sáu ra cái loại này xúc sinh không chảo. Lăn lộn khởi này đó, sợ chính mình thống trị lâu lắm đúng không? Phòng livestream làn đạn hùng hùng hổ hổ, tức giận đến không lời nào để nói, hệ thống nhắc nhở. Trăm cấm thấy rõ, tạm thời giải trừ, người chơi cùng không biết nhắc nhở ngũ hành lục đạo lại ai cũng nhẹ nhàng không đứng dậy, VX. Lông mi khẽ nâng, trăm cấm thấy rõ, giải trừ. Là bởi vì bọn họ ly cửa thành xa, chỉ cần một tới gần cửa thành, liền sẽ lập tức lại lần nữa kích phát, mà xem nơi xa kia hắc thiết Phật mặt nửa chuyển không chuyển. Hắc Phật hung sương mù ẩn ẩn kích động bộ dáng. Lần thứ hai kích phát, trăm cấm thấy rõ. Khẳng định không có một lần hảo thoát thân. Nhưng Hoàng Hà Phủ mảnh nhỏ ở trong thành. Này Thái Nguyên cổ thành. Bọn họ thị phi tiến không thể. Vệ mười đảo lại lần nữa đi phía trước đầu thiếu liếc mắt một cái. Sắc mặt càng khó xem. Mắng thanh, không xong, chỉ thấy. Đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật, dị thường phản ứng khiến cho Thái Nguyên chú binh chú ý. Tả hữu của hông trào ra hai đội binh lính, bắt đầu từng cái địa bàn tra vào thành bá tánh, điều tra đến như thế nghiêm mật. Bọn họ muốn trà trộn vào đi, quả thực khó như lên trời, ngũ hành lục đạo ở đông bắc quan ngoại. Quan ngoại là khổ hàn nghèo dã nơi, ngày thường không sao nhập quan. Hoàn toàn đi vào quan, triều đình cũng lười đến hướng bọn họ bên kia làm cái gì đại động tác. Biết có loại này trấn thành thần quỷ, dễ thân thân gặp được đến xác thật tương đối thiếu. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch cau mày, trong lúc nhất thời làm theo nghĩ không ra quá tốt biện pháp, đánh giá cách đó không xa mơ hồ, đại. Hắc trăm cấm thấy rõ Phật, hình dáng. Lại quét mắt cửa thành thật dài vào thành đội ngũ. Vệ ếch tầm mắt bỗng nhiên ở mấy chiếc trên xe ngựa dừng lại. Ngay sau đó, hắn chiều vệ mười đạo bọn họ hơi hơi sườn nghiêng mắt. Để cày ánh mắt qua đi, vệ mười đạo là người nào? Lão bánh quẩy đều thành tinh. Vệ ếch ánh mắt một đưa qua đi. Vệ mười đạo hắc một tiếng. Lập tức minh bạch ngụy thiếu ý tứ. Lập tức lãnh vài người, bao gồm Vinh Môn Đảo, Hảo Thủ, Hồ Tam Nhi, một khối sờ qua đi, bắt được một chiếc đồng dạng muốn hướng cửa thành đi xe ngựa. Hướng bên này một kiếp, hướng Thái Nguyên Thành tới xe ngựa rất nhiều, vệ mười đảo chuyên môn chọn một chiếc rêu dao rộng rãi. Mắt nhìn còn có điểm giống cùng quan môn có quan hệ xe ngựa. Tốc độ mau đến kinh người mà lóe đi vào, Vinh Môn Đạo Hảo Thủ, Hồ Tam Nhi, Dịch Phát Đao. Ở trong xe ngựa người trên cổ dạo qua một vòng, không nghiêng không lệch, chỉnh chỉnh tề tề mà cắt lấy một vòng cổ áo nhi. Trong xe ngựa người chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, lại xem hồn phách liền bay đến ngoài xe đầu. Vệ mười đạo đè nặng giọng nói làm hắn sai người đem xe ngựa đơn độc hướng bên cạnh giá. Hắn cũng không dám lên tiếng, hệ thống giao diện tạp tạp. Bắn ra mấy cái nhắc nhở, người chơi, vệ ếch, thành công sai khiến phó bản nhân vật, vệ mười đảo. Hồ Tam Nhi, chờ bắt cóc xe ngựa một người chơi, vệ ếch, vai ác giá trị bay lên trước mặt phó. Bản nhân vật, Thái Nguyên Phú Thương, Lưu Lão thích đối người chơi vệ ếch ấn tượng ban đầu đã sinh. Thành, Hắc Sơn Tặc Đầu Nhi. Bắt cóc, kẻ bắt cóc chủ sự, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Xe ngựa sa phu vừa đế vệ ếch bên này, lập tức bị ngũ hành lục đảo còn có La Lan Chu. Trần Trình giá dao nhỏ cấp hù dọa, một cử động nhỏ cũng không dám. Từ trên xe bị túm xuống dưới, Thái Nguyên Phú Thương, Lưu Lão Thích run run một thân thịt mỡ. Hoảng sợ mà nhìn bọn hắn chằm chằm, im. Im nhưng cảnh cáo các ngươi này đàn kẻ xấu, người, tự mới ra tới một nửa. Thái Nguyên Phú Thương Lưu Lão Thích trong mắt liền định trụ, ngụy thiếu, âm u mà đứng ở trước mặt. Hắn, sau lưng sườn lập mấy cái đồng dạng truy nã trên bảng có tên thật kẻ bắt cóc, đây chính là máu chảy. Đầm đìa, làm thịt eo sông sáu ra mãn môn đại bảo, dân. Đại hung đồ, Thái Nguyên Phú Thương. Lưu Lão Thích hai mắt vừa lật. Đường trường hôn mê qua đi. Vài phút sau, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh Thái Nguyên Phú Thương Lưu Lão Thích giá xe ngựa tới rồi Thái Nguyên. Cửa thành, lặng lẽ bắt được một cái tiểu thập phu trưởng bộ dáng thành binh. Nói vài tiếng cái gì? Lưu lão thích động tác thuần thục mà đem giống nhau nặng trĩu đồ vật hướng tiểu binh trong lòng ngực một tác. Một lát sau, cửa thành trong lâu lại chuyển ra tới một cái khác Thái Nguyên thành phòng giữ doanh trung tầng đầu. Đầu bộ dáng người, Thái Nguyên phú thương Lưu lão thích thành thạo mà cùng kia đầu đầu nói gì đó. Kia đầu đầu cùng Thái Nguyên phú thương Lưu lão thích người tới ta đi một trận. Tươi cười đầy mặt mà đi trở về, đinh đông. Chúc mừng người chơi, VX, giải nguyên chân, la lan chu, trần trình, đạt được đặc thù trạng thái, tránh cấm nhập cư trái phép, đinh đông. Chúc mừng người chơi, VX, hối lộ thành công. Người chơi VX thuần thục nắm giữ, đe dọa, tra tấn, hối lộ, chờ kỹ năng. Người chơi, VX, vai ác chỉ số quá cao. Vài ác trận doanh đã mở ra đánh giá, vô luận là hãm hại lừa gạt, vẫn là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ngươi đều vô cùng thành thạo, ngươi sinh ra chính là làm hắc liêu, chúc mừng ngươi trở thành phó bản duy nhất một cái chân đạp hai cái trận doanh người chơi. Liên tục mấy cái nhắc nhở bắn ra, hệ thống giao diện lóe lóe, thế nhưng lại bắn ra một cái tựa hồ liền phó bản đều hết chỗ nói rồi thông chi. Chúc mừng người chơi, VX, hữu hảo trận doanh hảo cảm độ tăng lên. Phòng livestream, ngoặc kép, trên thế giới này, thế nhưng có chân dẫm chính tà lưỡng đạo, làm cho chính đạo mặt, tàn nhẫn soát vai ác điểm. Kết quả chính đạo hữu hảo giá trị không hàng phản thăng người chơi. Không hổ là trung tâm một đội đội trưởng, vệ thần nghiêu bước, hệ thống nhắc nhở bắn ra. Về ếch mắt không có gì biến hóa, Thái Nguyên giam luật quỷ. Đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật, là lợi hại, người chơi ở kích phát, truy nã, khi tiến vào đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật giam luật khu vực. Đạo cụ vật phẩm sẽ giống nhau biến thành màu xám cấm dùng trạng thái. Bên ngoài xem, này thật là một cái có thể nói vô giải quy tắc. Nhưng là... khu vực giam luật quỷ tồn tại một cái nghiêm trọng lỗ hổng. Hắc thiết Phật mặt là Thái Nguyên khu vực giam luật quỷ, nó giám sát chính là triều đình luật pháp hạc bảo dân, nói cách khác, đại hắc trăm cấm thấy rõ quỷ giam thăm tra soát, có âm thầm thao tác đường sống. Hắc thiết Phật đối mặt bị truy nã giả áp chế lực phi thường cường, có thể trực tiếp phế bỏ người chơi, nhưng là cái này truy nã trạng thái chịu người thao tác, nếu bị truy nã trạng thái vào thành sẽ bị phát hiện. Kia tạm thời tạp bắc đem Thái Nguyên thành hôm nay cửa thành truy nã tội phạm trạng thái tạp rớt không phải được rồi. Thái Nguyên phú thương Lưu lão thích cùng thủ thành trung tầng binh doanh trường thấp giọng thì thầm vài tiếng, lại tốn số tiền lớn hối lộ. Lúc sau thực mau, hai tên binh lính liền ra tới, hình như có ý tựa vô tình đem một bó thật dài báng súng thúc đè ở Thái Nguyên cửa thành phụ cận. Thành trên tường đá, vừa lúc chặn dán ở cửa thành pháp lệnh điều thượng, che đậy mấu chốt nhất mấy cái, trọng tội truy nã giả, không được vào thành, vô có quan hệ dẫn giả, không được vào thành, hạ lưu ô tiện giả, không được vào thành. Thái Nguyên thành là phạm vi trăm dặm lớn nhất phồn hoa thành thị. Có rất nhiều tam giáo cửu lưu muốn lẫn vào trong thành. Cửa quân coi giữ đôi cái này nước luộc dị thường nhẹ xa giá thục. Không hỏi dùng nhiều tiền, muốn giấu người vào thành dê béo, mang chính là người nào. Cũng không hỏi bọn họ là muốn làm cái gì, giống nhau ấn đầu người số lần tính tiền, binh lính dọn ra. Báng súng thúc che đậy ở cửa thành pháp lệnh, Thái Nguyên phú thương Lưu lão thích vội vàng lại đây tìm Ngụy thiếu đoàn người, liền ở vừa mới vệ mười đảo đem Lưu lão thích bắt cóc quá khứ thời điểm, Hồ Tam Nhi mắt sắc nhìn thấy gia hỏa này xe ngựa phía sau còn đi theo hai ba chiếc sau xe, bên trong tắc mấy cái phỏng chừng là mua tới hoa hoa chuẩn bị bán được trong thành kỹ viện đi. Này Thái Nguyên phú thương, Lưu lão thích chính là làm này hành làm giàu, Ngụy thiếu không cho phân. Trần trước đạp hắn một chân, đem hắn đá quỳ xuống sau, thét ra lệnh một tả một hữu, hai cái thủ hạ đem cái đại độc đan nhét vào hắn trong miệng, nếu là không nghe Ngụy thiếu nói làm việc, bọn họ có đến là biện pháp làm hắn độc phát thân vong. Phó bản nhân vật Thái Nguyên Tấn Thương, Lưu lão thích đối người chơi vệ ếch ấn tượng đã tăng lên. Âm hiểm tàn nhẫn bảo, dân đầu lĩnh, trêu chọc không được nhân gian Diêm Vương sống cửa thành kiểm tra khẩu, lỗ hồng. Khai không được bao lâu, Lưu lão thích một lại đây. Vệ ếch thiền quay đầu, làm những người khác mau chóng đem chính mình dọn dẹp một chút, ngụy trang một chút cửa thành kiểm tra khẩu quan hệ là chuẩn bị hào. Nhưng bọn họ cũng không thể thật nghênh ngang ấn cửa thành, lệnh truy nã, bộ dáng đi vào. Nếu không những cái đó bị mặt khác vào thành bá tánh nhận ra tới. Thành binh đổ không hảo cái này khẩu tử, giải nguyên chân. La Lan Chu, Trần Trình bọn họ trên đường liền thu thập chuẩn bị quá. Trà trộn vào Lưu lão thích trong đội ngũ, đảm đương xe ngựa sa phu là được, lầu năm môn chạy hoa hoa nhóm. Nhưng thật ra có thể đi theo ngũ hành lục đạo người cùng nhau hành động. Ngũ hành lục đạo người ở eo sông, là sau lại mới đi Hoàng Hà Kim Quật viện thủ, không ở truy nã danh sách thượng, vệ ếch muốn chiều Lưu lão thích xe ngựa bên kia qua đi. Quỷ thần roi bỗng nhiên đáp tới rồi vệ ếch đầu vai, Ngụy đại thiếu gia, không tiện đường cứu cứu ta. Lâu Lâm hơi hơi khom lưng, một tay cắm ở san trang trong túi, cười đến tà khí lại hài hước. Đối thủ hạ như vậy vô tình. Vệ ếch mắt lạnh quét thần một chút. Vệ ếch gục loạt phân phó, không mang nửa điểm quỷ thần phân. Nhưng quỷ thần gia hỏa này lệnh truy nã, cùng bọn họ kỳ thật còn không giống nhau. Quỷ thần qua đi vạn gia bảo tìm hắn trước, tàn sát không ít sơn tặc hoa tử, bị đương thành mặt khác một đám đại sơn tặc đầu lĩnh. Đơn độc liệt ra tới truy nã, truy nã cấp bậc so với bọn hắn còn cao một trọng. Tưởng cũng biết, thần muốn trà trộn vào Thái Nguyên Thành, khẳng định so với bọn hắn khó thượng một cái độ, đổi làm người chơi khác, vệ ếch xác thật sẽ không mặc kệ, nhưng phóng tới quỷ thần trên người, vệ ếch chỉ có một câu, xứng đáng. Tóc bạc thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười mà nhẹ liếc. Quỷ thần liếc mắt một cái, trực tiếp lo chính mình bước lên Lưu lão thích xe ngựa. Đoàn người hướng về Thái Nguyên cửa thành xuất phát, duy nhất một cái không có giao quá thành, hối lộ, quỷ thần xoay chuyển roi. Bỗng nhiên chợt lóe thân, như khói đen vào vệ ếch thùng xe, người chơi Lâu Lâm đã sử dụng cá nhân kỹ năng. Rồi trong xương, kỹ năng tỏa định đối tượng người chơi, vệ ếch, thuyết minh. Kỹ năng này hạ, người chơi, Lâu Lâm, nhưng ngụy trang thành tùy ý một vật còn sống bóng dáng người chơi, Lâu Lâm, tinh lực điều rút cạn. Tương lai 24 cái canh giờ không được sử dụng đặc thù năng lực, ngụy đại thiếu gia ngồi xong điểm. Quỷ hiền lười dương, không sao cả chính mình lam tàu quét sạch trạng thái. Thần nửa quỳ ở tóc bạc thanh niên sau lưng, cao đuôi ngựa dừng ở vệ ếch bên cổ, cao to một cái thể xác, lấy cổ quái mà lại ái muội tư thái, tàng ở vệ ếch sau lưng. Ta nếu là bại lộ, đại thiếu gia chỉ có thể cùng ta một khối tuẫn tình, người phía sau lưng. Cổ, xương sống đều là điểm chết người địa phương, thân là thuần thục thâm niên giả. Cận chiến cao thủ, vệ ếch chứng minh liền có 100 vạn cái phương pháp. Ở sau lưng một kích làm người bỏ mạng, quỷ thần biết hắn bản tính. Nói chuyện khi, lạnh lùng hô hấp cố ý dừng ở vệ ếch cổ cốt chí mạng huyệt vị thượng, thanh niên lãnh bạch trong tay. Xuất hiện địa quan ấn, nhưng vào lúc này, Lâu Lâm không biết làm cái gì. Thần giao diện vừa truyền, xuất hiện ở vệ ếch trước mặt. Các hạng xúc đế số liệu cho thấy, vệ ếch hiện tại đầy đất quan ấn gõ đi xuống, thật sự có thể như vậy đem quỷ thần xử lý? Quỷ thần cong lên khóe môi, mang theo một tia chói lọi, cố ý ghê tởm người sung sướng. Ngụy Thiếu muốn sát chính mình trong đội quá bảo đức thành công thần. Xin cứ tự nhiên, có phòng livestream ở, lại có bên ngoài Thái Nguyên vùng sát cổng thành, về ách đích xác không thể ở trước mắt bao người. Xử lý thân phận còn không có bại lộ, Lâu Lâm, nếu không chính là phía chính phủ chuyên viên ở phi. Tất yếu dưới tình huống, giết hại lẫn nhau, nhưng có thể từ phương diện này tìm cơ hội thêm phiền toái. Quỷ thần điểm mấu chốt cùng tiết tháo, rốt cuộc vẫn là ra ngoài vệ ếch đoán trước, vệ ếch huyệt thái dương rất nhỏ mà nhảy nhảy. Xe ngựa vào lúc này, nhanh chóng trải qua Thái Nguyên cửa thành, hắc thiết Phật mặt nổi tại cửa thành phía trên. Xe ngựa trải qua thời điểm, bên trong xe sở hữu ở vào, tránh cấm nhập cư trái phép, người chơi đồng thời cảm giác được một trận hàn ý, giao diện tùy theo lóe lóe. Thanh vật phẩm, đạo cụ Lan ở giải nguyên chân, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ đột nhiên huyền đề tim đập. Đầu tiên là u ám một cái chớp mắt, sau lại cởi bỏ, hối lộ, thành công. Bọn họ thành công tránh đi khu vực giam luật quỷ, ẩn núp vào Thái Nguyên thành, giải nguyên chân. La Lan Chu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hệ thống giao diện đại bộ phận đạo cụ lại đột nhiên bịt kín một tầng kỳ quái xám trắng ánh sáng. Đinh đông, khu vực cốt truyện Thái Nguyên hội dâng hương đã kích phát, chúc mừng khu vực người chơi tiến vào huyền hà lưu vực một bậc cổ thành Thái Nguyên, tự hoàng hà vỡ sau hoàng hà lưu vực quỷ họa mọc lan tràn, duy độc Thái Nguyên vô tai vô nạn, toàn nhân Thái Nguyên bá tánh đồng lòng cung phụng hương chủ. Đến hương chủ phù hộ. Từ đây, mỗi năm tổ chức hội dâng hương biến thành Thái Nguyên quan trọng nhất đại sự. Chỉ có đến hương chủ ân chuẩn mới có thể ở Thái Nguyên sinh hoạt. Nhiệm vụ 1, đạt được bái hương danh ngạch. Nhiệm vụ 2, yết kiến hương chủ, nhắc nhở Thái Nguyên vì an toàn cổ thành, cấm vi phạm lệnh cấm. Khu vực nội, sở hữu giang hồ kỳ nhân kỳ thuật, tất cả đều chịu triều đình lệnh cấm thuật áp chế. Khu vực người chơi đạo cụ năng lực cắt giảm 50%. Làm lệnh thời gian kéo dài 50 cảnh cáo. Người chơi vì phi pháp nhập cư trái phép phần tử, chịu lệnh truy nã cấp bậc ảnh hưởng. Mỗi cách 12 canh giờ, trồng lên một trọng, vi phạm lệnh cấm xiềng xích. Vi phạm lệnh cấm xiềng xích trồng lên đến tam trọng, tự động thông chi khu vực nha môn, thỉnh người chơi lưu ý tự thân trạng thái, kịp thời thoát ly. Từng hàng lạnh băng máy móc văn bản xuất hiện ở người chơi giao diện thượng. Về ếch bọn họ đồng thời cảm giác được cổ thủ đoạn, cổ chân phảng phất xuất hiện một loại nặng trĩu vô hình trọng lượng. Khoảnh khắc, về ếch bọn họ minh bạch Thái Nguyên thành thủ vệ quan binh làm sao dám tự mình thu hối lộ, bởi vì chẳng sợ trọng tội phạm hối lộ thủ thành binh lính trà trộn vào Thái Nguyên thành, tự thân lệnh truy nã tồn tại cũng sẽ làm bảo dân ở vương pháp nơi từng bước khó đi. Thẳng đến 36 cái canh giờ sau, bị quỷ thuật xiềng xích gông xiềng áp đặt trên mặt đất, tự động đền tội chịu bắt. Bởi vậy, bỏ vào đi đại tên côn đồ cũng không có gì vấn đề, bỏ vào đi ăn trộm tiểu tặc hoặc là hạ lưu dơ bẩn nhân viên cũng sẽ không cho Thái Nguyên thành mang đến quá nhiều ảnh hưởng. Nếu không, phú thương lưu lão thích chở kia một đám muốn bán được kỹ viện tiểu non kỹ, theo lý cũng đương thuộc về trăm cấm chung dơ bẩn hạ lưu nhân sĩ. Hệ thống nhắc nhở văn bản ở giao diện chợt lóe biến mất. Thái Nguyên trong thành đầu tiếng gầm thực mau ùa vào vệ ếch bọn họ lỗ tai. Bái hương chủ lâu bán bái hương chủ đại hương, một cây 10 lượng bạc, mua đến càng nhiều, che chở càng cường. Một phen hơi khơi màu màn xe, vệ ếch từ khe hở chung ra bên ngoài liếc mắt một cái toàn bộ Thái Nguyên thành náo nhiệt phi thường, đường phố rộng lớn, hai bên cửa hàng treo từng người cờ hiệu, nhưng liếc mắt một cái qua đi, bán đến nhiều nhất cư nhiên là hương khói giấy chát cửa hàng. Rất nhiều bọn họ ở trên đường gặp được vào thành bá tánh. Chính tế ở cửa hàng trước, chọn mua các loại giấy màu, hương dây, thỉnh thoảng còn có người ở đầu đường niệm tụng cung hương bái chủ 18 cuốn kinh thư. Cùng ngoại lai thương nhân giảng thuật bái hương chủ chỗ tốt, đây chính là nhất đẳng nhất. Chân chính cứu người đại tiên a. Tin hùm, thời buổi này, ra cửa bên ngoài làm buôn bán, không nghĩ gặp được điểm quái gì, phải thành thành thật thật, bái hương chủ, thỉnh che chở hòa, truyền tụng cung hương bái chủ 18 cuốn kinh thư người đầy mặt cuồng nhiệt. Đầu vai dán một chương chu sa hoàng phù giấy. Từ khi yêm đã bái hương chủ sau, này eo không đau, chân không toan, người cũng không thiếu. Người sao không nói đã bái hương chủ canxi, eo không đau, chân không toan, người cũng một hơi thượng lầu năm. Một, Trần Trình không nín được phun tào một câu, không thành tưởng. Một câu nói thầm vừa mới xuất khẩu. Hắn thanh âm thậm chí tiểu đến chỉ có chính mình nghe được đến, phòng livestream lại chợt bắn ra. Nhắc nhở, cảnh cáo, người chơi, Trần Trình, đã chịu không biết nguyền rủa. Kích phát tùy cơ công kích, âm vang một tiếng, Trần Trình cưỡi cỗ kiểu bị xám xịt thiên lý, trống rỗng nện xuống tới một đạo lôi cấp bổ liên quan. Cùng hắn tế ở một khối la lan chu đều bị điện vừa vặn. La lan chu đỉnh đầu bốc khói đen như mực, trên mặt bính ra hai chữ ngoạn tao. Âm trầm sắc trời lôi quang đánh xuống, ban đầu còn vô cùng náo nhiệt toàn bộ phố đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Chính cầm cung hương bái chủ 18 cuốn kinh thư ở truyền tiêu cuồng tin đồ xoay đầu tới đầy đường bá tánh. Liên quan bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ Thái Nguyên Phú Thương Lưu Lão Thích. Toàn xoay qua tới, từng chương đột nhiên trở nên âm trầm khủng bố mặt. Chặt chẽ nhìn chằm chằm vệ ếch này một hàng, các ngươi. Không tin hương chủ, các ngươi mạo phạm hương chủ, có phải hay không? Lấy cung hương bái chủ tuyên truyền người đột nhiên lập tức xuất hiện ở Trần Trình. La lan chu xe ngựa trước. Một chương đôi mắt âm trầm mặt không hề dự triệu dán tới rồi cửa sổ xe khẩu. Đem phòng livestream người xem trái tim thiếu chút nữa dọa ra tới, cảnh cáo. Khu vực người chơi kích phát, cung hội dâng hương, quần thể thu ở hệ thống nhắc nhở bắn ra hoàn. Toàn phía trước, đã làm ngụy trang vệ ếch dầm một tiếng, đá văng ra xe ngựa cửa xe. Hắn làm lơ hai vai đau nhức. Dò ra thân, một phen phá lệ thành kính mà cầm người nọ đôi tay, các người chính là Thái Nguyên tiếng tăm lừng. Lấy hội dâng hương, ai ngàn đao ngu xuẩn, hoa nhiều như vậy thời gian, nhưng xem như tìm được bái hương cung hương chủ địa phương. Vệ ếch đới được vừa nhanh vừa vội, một bộ cùng đường, cuối cùng tìm được duy nhất quang duy nhất điện được cứu trợ giả bộ dáng, ai ngàn đao ngu xuẩn. 4. Chữ mắng đến phá lệ vang dội, phá lệ phẫn nộ, sống thoát thoát ở của trách chính mình thủ hạ hành sự bất lực. Nhưng không khéo, cùng đằng trước hội dâng hương ai đến thân cận quá, thanh âm vừa ra, liền lại là trời quang một tiếng sét đánh, vệ 10 đạo tay mắt lanh lè, bắt lấy Phú Thương Lưu Lão Thích hướng lên trên đầy, thế, ngụy thiếu, chặn như vậy một cái sét. Đánh, bất quá, bởi vậy, vệ ếch đúng lúc khi mà hiện ra một chút ngạc nhiên. Nắm người nọ tay cũng hơi hơi buông lỏng, này sao lại thế này? Ta không phải nghe nói, hương chủ trăm cung bách linh, nhất thần thánh, ta mới vừa nghe xong truyền kinh, mới vừa quyết tâm muốn lấy chỉ vàng thêu một kiện kinh văn y. Ngày ngày mặc, nhiều hơn mà cầu vài phần phù hộ. Chẳng lẽ là hương chủ không yêu hoàng kim, loại này hoàng bạch chi vật, dơ bẩn hương chủ mát, hương chủ thế nhưng có thể biết được ta suy nghĩ cái gì. thật là thần thông quảng đại. Nga nga nga, ban đầu còn âm trầm khủng bố, phảng phất giây tiếp theo liền phải ăn người tuyên truyền giả nháy mắt chuyển giận vì hì. Hiểu lầm, hiểu lầm, ai nha, các ngươi cần phải nhớ kỹ, nhắc tới hương chủ, muốn thành kính, muốn cung kính, muốn lễ phép, không cần mang chữ thô tục, bằng không thực dễ dàng xuất hiện hôm nay như vậy hiểu lầm lạp, hệ thống giao diện hơi hơi lóe lóe. Phó bản phảng phất dị thường nghẹn khuất mà đem ban đầu cảnh cáo nửa đoạn sau sửa lại. Chúc mừng người chơi VX, khu vực, cơ hội dâng hương, quần thể hữu hảo độ bay lên bị sét đánh thành than cốc trần trình. La Lan Chu, ngoặc kép, bị đẩy đi đỉnh lôi. Sau trên eo đè ép thanh đao tử lưu lão thích. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Trần trình, La Lan Chu. Hội dâng hương, nghe ta nói, ngươi xong rồi. 1. Kinh điển quảng cáo từ 2.336.000 nhị. Nhị hợp nhất hàm thêm càng. Hôm nay nỗ lực thêm cày xong. Khen khen chính mình chống nạnh tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, bày quán cầu một chút. Dinh dưỡng dịch, các bảo bối cấp điểm dinh dưỡng dịch. Tài trợ miêu miêu cướp lấy tà, giáo cơ nghiệp. Bãi chén cầu, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.